Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 963, đạo hữu xin dừng bước. Cái này là bực nào ngọa tào chính là nhân vật thiết định. Ta chớ không phải là thượng chiếc xe màu đen. Vương Phong xem lên trước mặt đang câu cá Khương Tử Nha. Trong lòng xuất hiện một cổ nhàn nhạt chứng đau cảm giác. Thân cao hai thước có thừa. Cánh tay so với hắn còn lớn hơn bắp đùi dường như thiết tháp nhất tráng hán lại chính là Khương Thái Công. Đây quả thực khiến Vương Phong tam quan hủy hết. Tiểu hữu, không biết ngươi tìm Khương Thượng vì chuyện gì? Sông nhỏ bên cạnh, nhắm mắt thả câu Khương Tử Nha đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một luồng tinh mang. Vài ngày trước, có thần tiên đi vào giấc mộng. Chỉ điểm ta đến đây bái tiên sinh vi sư. Mong rằng tiên sinh thu lưu. Tuy là thán phục với Khương Tử Nha họa phong, Vương Phong vẫn là như nói thật đạo. Khương Tử Nha nghe vậy, bấm ngón tay tính toán, trầm mặc nửa ngày, mới thở dài nói, nếu là thiên đế chi mệnh, Tử Nha tự nhiên tuân chuẩn, ngươi lại qua đây, đây là thiên đế truyền xuống đế thư, danh viết vạn vật thuyết tương đối, ngươi vừa vào môn hạ của ta, từ tốt này truyền thừa. Thiên đế, Vương Phong nghi hoặc, mấy ngày nay, hắn mặc dù nhưng đã không sai biệt lắm đem thế giới này thăm dò, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có quan hệ thiên đế tin tức. Có nữa, ở Vương Phong trong nhận thức biết, phong thần thế giới ở đâu ra thiên đế. Nhưng thật ra phong thần trong nguyên văn nữ oa, giới này không có tin tức hay không, nhưng có Sơn Hà xã tắc đồ hóa địa tiên giới. Điều này làm cho Vương Phong xác định, nơi đây nhất định là ma sửa đổi phần phong thần thế giới. Nhân đạo cách đỉnh, giơ lên trời thành địa. Hôm nay nhân đạo là định, tự nhiên thiên địa mà chủ chưa ra. Tất cả, phong thần sau đó, gặp mặt sẽ hiểu, vi sư thừa thiên đế xá lệnh, nắm giữ phong thần, có thể sát thiên mệnh. Biết được ngươi không phải đời này người, ngươi có thể đến từ tương lai. Có thể đến từ còn lại thời không? Nhưng có một chút, người cần biết được, đại đạo chi hạ không có tuyệt đối. Người biết, chưa chắc là thật. Khương Tử Nha ngôn ngữ hạ xuống. Một vệt kim quang đột nhiên từ Khương Tử Nha mi tâm bay ra. Rơi vào Vương Phong trong tay. Nhân hoàng chi sư, cái này cái vị trí. Ta sợ rằng đảm đương không nổi a. Đợi cho Vương Phong đi rồi. Khương Tử Nha thở dài. Hắn tuy là dáng dấp hồn hậu, nhưng tâm tư lại nhất là cẩn thận thông minh bất quá. Có đại trí tuệ, nhân hoàng là nhân giới đứng đầu, thân thêm cửu ngũ chi đức, mà nhân hoàng chi sư, chi so với người hoàng kém hơn nửa bậc. Cái này cái vị trí quá mức tôn quý, không phải bình thường sinh linh có thể chấm mút. Nếu như đức không xứng vị, tất có mầm tai vạ. Khương Tử Nha cũng không biết thiên đế làm thế nào nghĩ. Hắn tuy là người mang đại trí tuệ, nhưng thiên đế vận chuyển thiên đạo, đế tâm nhanh hơn thiên tâm cao. Lấy thông minh của hắn, căn bản là không có cách suy chắc thiên đế ý tưởng. Phong thần cướp khởi, thiên cơ lẫn lộn, hiện tại ngay cả ta cũng vô pháp thấm nhuần tương lai. Người thôi động như thế kiếp số, thật không sợ tam giới tan vỡ. Trên 9 tầng trời, vô thượng thiên ma nhìn nhân gian giới sôi trào kiếp khí. Khẽ nhíu mày, theo vô thượng thiên ma, sợ rằng diệt thế đại kiếp, đều không gì hơn cái này. Trương đạo vừa nghe đạo, cười nói, người không gặp chân ngã, không rõ thật tình, một thân tu vi hệ với thiên địa, tự nhiên sẽ bị thiên địa sở che đậy. Với ta mà nói, giới này tất cả các loại như trái lại chỉ tay, không có việc gì. Vô thượng thiên ma ung dung thở dài, chân ngã. Thật tình nói dễ vậy sao? Ngay cả thập địa bất động cảnh, ta đều không thể nắm chặt. Ngũ giai tâm cảnh danh viết thập địa bất động. Này kỳ một thành, từ đó không bao giờ lui truyền. Nguyên bản tiếp tục đạo tổ cấp nguyên thần khác. Thập địa bất động đã hóa thành vô thượng thiên ma skill bị động. Nhưng khi vô thượng thiên ma bỏ qua tất cả, trở thành minh giới đứng đầu phía sau. Theo đạo tổ nguyên thần hóa đi. Thập địa bất động cảnh giới cũng đánh tan. Cũng may minh giới bổn nguyên bảo vệ hắn chân linh. Khiến hắn chẳng những không có tu vi diệt hết. ngược lại so với quá khứ càng cường đại hơn. Nhưng vô thượng thiên ma biết, những thứ này đều là giả. Trường đạo nhất đạo, tu hành vốn cũng không dễ. Ta rõ ràng chân ngã từng trải vô số kiếp số, tốn hao gần ức 5 năm tháng. Đề thăng sinh mệnh tầng thứ không khó. Khó khăn là đề thăng tâm linh tầng thứ. Này này phong thần cướp khởi. Nhân gian kiếp số sôi trào. Ngược lại cũng chưa chắc không phải một cơ hội. Người nếu có thể khám phá kiếp khí mê chướng, thấy rõ chân thực, định có thể được thập địa bất động cảnh. Vừa nói, Trương đạo nhất giương tay vồ một cái. Nhân gian không lượng kiếp khí bị Trương đạo vừa kéo lấy. Cuối cùng hóa thành một trương kiếm đồ. Cùng tứ đem thần kiếm. Người trưởng Chu Tiên tứ kiếm vào nhân gian. Thần hợp thiên địa sát cướp. Không phải tứ tổ không thể địch. Muốn siêu thoát, trước muốn trầm luân. Trương đạo nhất thanh âm tựa như hồng trung đại lữ. Có thể dùng thời không chấn động. Vạn đạo ầm vang. Không phải tứ tổ không thể địch. Nói như vậy, hư nguyên ba người bọn hắn cũng không còn chết. Vô thượng thiên ma nắm chặt được một chút vật. Một mạch tiếp hỏi. Trương đạo gật đầu một cái. Tuy là không chết, bất quá cùng chết không giống. Nghìn năm trước khi Trương đạo nhất bản thể ý chí phủ xuống, mặc dù không có sử dụng sức mạnh của bản thân, lại điều khiển thiên ý đánh đuổi tinh hà văn minh, cũng tu đổi thiên đạo minh ba tổ quá khứ của. Ở thiên đạo minh ba tổ trong nhận thức biết, ba người bọn hắn theo thiên địa mà sống, nhất khí hóa tam thanh, nền móng thâm hậu, sinh nhi là đạo tổ, vạn kiếp bất diệt, vĩnh sinh vô lượng. Vô thượng thiên ma nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, sau đó trực tiếp đem Chu Tiên kiếm trận thu nhập trong tay áo. Cũng cười to nói, đời này, ta trưởng sát phạt, tái tạo càn khôn, đạo hữu, ta đi trước, ngoặc kép, đạo hữu xin dừng bước. Nhân gian giới, vô thượng thiên ma đột nhiên bị cả người hình đồ sộ. Tựa như thiết tháp nhất nam tử gọi lại. Người là, vô thượng thiên ma nghi hoặc, lúc này hắn vào khỏi kiếp trung. Đã mất đi quá khứ nhất niệm cũng biết quá khứ vị lai thần thông. Bần đạo thân công báo, từng ở địa tiên giới thông thiên phong tu hành. Hôm nay phong thần cướp khởi, nếu như đạo hữu không có chỗ đi, ta có thể vì đạo hữu dẫn tiến minh chủ, lấy đạo hữu thủ đoạn. Sau này phong thần lúc, tất nhiên có thể nào đó phải một cái thần vị, được hưởng trường sinh. Vô thượng thiên ma nghe vậy, tâm niệm chuyển động trong lúc đó đã có tiền chọn. Hắn cười nói, gặp lại tức là duyên. Xin hãy đạo hữu dẫn tiến. Ngoặc kép, sư tôn, ma tổ ở Sơn Hải Quan trước bày ra Chu Tiên kiếm trận. Ngăn trở chặn đường quân ta. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trong đại trướng, Vương Phong thỉnh giáo. Cái này bị ma đổi hoàn toàn thay đổi kịch tình tuy là khiến Vương Phong cảm thấy chứng đau. Bất quá, lại này loáng thoáng cảm giác quen thuộc. Cũng để cho Vương Phong trong lòng nhiều mấy phần thoải mái. Nơi đây chung quy không phải một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Khương Tử Nha đứng chắp tay. Chậm rãi nói ra. Chu Tiên kiếm trận chính là giới này kiếp số biến thành. Uy năng không tầm thường. Không phải tứ thánh không thể phá. Ta đây liền lên tấu thiên đế. Khẩn cầu thiên đế đánh xuống trợ lực. Thiên đế dưới trướng. Có ba đạo một Phật. Đều là nền móng thâm hậu thần thông quảng đại hạng người. Lại bọn họ tương trợ. Định có thể phá trận. Phong thần chi kiếp tuy là nhìn như thần tiên sát kiếp. Trên thực tế cũng nhân đạo biến hóa, cường đại tu hành giả ở đây cướp trong chỉ là phụ trợ. Mấu chốt hơn, vẫn là nhân đạo khí số tranh. Đại quân lướt qua, mới có thể chuyển hóa khí số. Giới này tuy là thành với tiên, nhưng ở chỗ người, Phong Nhi, trận này vừa vỡ, đó là lưỡng đế quyết đấu. Quyết ra nhân hoàng lúc, căn cứ ta thôi toán, trụ vương thiên ma công đã đại thành. Cũng rút ra nhân đạo long mạch đúc thành ma đao. Vũ Vương không là đối thủ. Thân ngươi cụ cửu long khí độ. Có thể giúp Vũ Vương tu thành huyền thiên bảo giám đệ thập trọng huyền vũ trụ. Trong vòng 5 ngày trận tất phá. Trước lúc này, ngươi phải trợ Vũ Vương khám phá cửa ải cuối cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,